Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2528, Bay Qua Bệnh Viện Tâm Thần 2. Người đăng, HGSOZMOZC. Những vấn đề này hài tử. Yêu sớm, nghiện nét, ghét học, có đủ loại tại đại. Nhân xem ra không cách nào tha thứ mau bệnh hài tử. Đến nơi này đều biến thành bé ngoan. Nàng hiện tại cỗ thân thể này thật không chịu nổi dày vò. Một lần nữa, Tuyệt Bích ngỏm củ tỏi. Nhưng là những chuyện này, những lão sư này cũng sẽ không quản những chuyện này. Ninh Thư sờ chính mình biến hình khô lâu, muốn trực tiếp vịn chỉnh ngay ngắn. Nhưng là hai lần tổn thương rất có thể để cho chính mình ném mạng. Linh khí ít, pháp tắc tựa hồ không dùng đến. Loại này tuyệt vọng Ninh Thư thật sâu cảm nhận được những hài tử này cảm giác địa ngục nhân gian, đau khổ mà bất lực, chỉ có thuận theo, làm sợ hãi chiếm cứ hết thảy tâm linh, bị sợ hãi chi phối nô lệ. Ninh Thư lấp hai viên thuốc, khó khăn nuốt xuống, chính là tổng thổ huyết. Trừ ra Ninh Thư, nơi này đã có người muốn chạy trốn nhảy lầu chết mất, cũng có uống khiết xí tề cắt cổ tay. Ninh Thư khó khăn bóp pháp quyết, bố trí một đạo tụ linh trận, tụ tập linh khí, hỏa dương chi lực. Loại này táo bạo lực lượng căn bản cũng không có thể chữa trị thân thể, ngược lại sẽ tổn hại thân thể. Cũng may cái này trường học xây dựng ở tương đối hẻo lánh địa phương, không phải tại nội thành, linh khí hơi có một chút, chính là toàn bộ trường học bị một loại vô hình oán khí cùng sợ hãi bao phủ, làm cho người ta không thở nổi, ngạt thở, chậm rãi hấp thu linh khí. Bất quá những này bao phủ ở trường học oán khí làm tu luyện Ninh Thư cảm giác phi thường không thoải mái, tựa hồ cũng hút vào cỗ này oán khí, tâm tình trở nên phi thường nặng nề, thậm chí tuyệt vọng. Cái gì đều không làm được, cái gì đều không cải biến được, cái loại này tuyệt vọng cùng bất lực làm Ninh Thư cảm giác có chút bực bội, thậm chí muốn từ bỏ. Nhiệm vụ như vậy, này không khí cùng người ủy thác lưu lại trong thân thể tuyệt vọng ảnh hưởng Ninh Thư tâm thần. Ninh Thư trong lòng mặc niệm lấy thanh tâm chú, đến làm dịu trong lòng các loại khó chịu, có đôi khi thậm chí toát ra dứt khoát từ trên lầu nhảy đi xuống xong hết mọi chuyện tâm tình. Bất quá những ý niệm này đều bị Ninh Thư xinh xinh đè lại. Tu luyện tới định đến rời giường thời gian, thân thể trong cũng chỉ có một cỗ linh khí, cộng tóc lớn nhỏ, toàn bộ đều dùng để chữa trị cổ làm tổn thương. Cổ hơi có thể động, chính là còn tại thổ huyết. Cái kia không phải còn thương, tổn tới nội tạng đi. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét xuống thân thể, lại ăn một ít giảm nhiệt dược phẩm. Thế giới này phải làm thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Hơn nữa cùng cái trước thế giới đồng dạng, là một cái không có tâm nguyện thế giới. Gần nhất luôn là làm như vậy nhiệm vụ. Ở chân trời tảng sáng thời điểm, an tĩnh trường học đột nhiên vang lên từng đợt gấp rút tiếng còi. Tiếng còi bén nhọn vô cùng, thanh âm truyền đi rất xa. Tiếng còi một vang lên, toàn bộ lầu ký túc xá cũng bắt đầu tao động. Trước đó còn đang ngủ ngon giấc những hài tử này lập tức liền tỉnh lại, liền cùng mở ra chốt mở cương thi đồng dạng, nhanh chóng mặc xong quần áo đi tập hợp. Ninh Thư gian nan bò lên, đầu lắc lư, kém chút liền muốn phun trời đất quay cuồng, từ trên giường leo xuống, mặc vào cùng áo tù đồng dạng đồng phục, hướng thao trường chạy tới. Bên cạnh có rất nhiều hài tử theo bên cạnh chạy tới, đằng sau giống như có quỷ đang thúc giục đồng dạng. Ninh Thư cũng tăng nhanh tốc độ, cảm giác trong đầu óc đều tại chấn động lung lay, nhưng là làm cái cuối cùng đạt tới người thế tất yếu nhận trừng phạt, hoặc là thể phạt, hoặc là thể dục rèn luyện, chạy không chết người xem như huấn luyện viên thất trách. Rất nhanh những hài tử này tại quy định đã đến giờ thao trường, từng cái vô cùng khéo léo, vẻ mặt chết lặng. Huấn luyện viên trong tay cầm ngón cái thô cốt thép, loại này cốt thép quất vào người sẽ kịch liệt đau nhức vô cùng, hơn nữa còn là thật tâm. Người đứng ra huấn luyện viên dùng long tiên chỉ vào một cái nữ hài. Này nữ hài trên mặt đã tuôn ra to lớn sợ hãi. Sự sợ hãi ấy giống như đối mặt khôn cùng địa ngục. Ta để ngươi đứng ra. Ngươi không nghe thấy sao? Huấn luyện viên sụ mặt nói. Nữ hài cuống quýt đứng ra. Cả người run cùng run rẩy đồng dạng. Ngươi cùng Lý Chấn nói cái gì? Ngươi có biết hay không trong trường học? Nam, nữ đồng học không thể đi rất gần. Quy củ đều quên. Lớn tiếng nói. Nội quy, trường học là cái gì? Huấn luyện viên đứng tại nữ hài trước mặt. Nữ hài tử sợ hãi được sủng ái đều vặn vẹo. Há miệng run rẩy nói. Tôn trọng, lão sư. Nam nữ đồng học giữ một khoảng cách. Không được yêu sớm. Lý Chấn, ngươi qua đây. Đem nàng quần áo bới. Nằm tại trên ghế đầu. Huấn luyện viên chỉ vào một cái nam hài. Chính là cùng nữ hài nói chuyện qua Lý Chấn. Vì để tránh cho mình đã bị trừng phạt, Lý Chấn làm theo. Nữ hài ríu rít khóc. Làm sáng sớm lạnh lẽo không khí trong mang theo khiến người ngạt thở lãnh ý. Tất cả mọi người không dám hô hấp. Thật tâm cốt thép đánh vào trên người cô gái. Lập tức tím xanh đi lên. Nữ hài đè nén khóc. Còn vừa còn lớn tiếng hơn nói. Ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Cứ như vậy để trần tại trước mặt mọi người. Này nữ hài tôn nghiêm không còn sót lại chút gì. Những hài tử khác đều là một mặt lạnh lùng. Không người nào dám đứng ra. Bởi vì đứng ra liền sẽ nhận trừng phạt. Loại đau khổ này hành hạ đủ để tiêu diệt hài tử trong lòng điểm này thương hại cùng đồng tình. Ninh Thư cảm giác chính mình non mịn cổ liền muốn nhịn không được đầu của mình. Trong đầu ông tác hưởng. Thật sự rất khó chịu a. Loại này khó chịu liền cùng muốn đối mặt tử vong đồng dạng. Đặc biệt đau khổ. Làm nhiệm vụ lâu như vậy, Ninh Thư cơ hồ rất ít đối mặt như thế khó chịu cùng cục diện bị động. Chủ yếu là cỗ thân thể này không góp sức. Rất nhiều thủ đoạn đều không dùng được. Ngũ đại tấm rất nhanh liền kết thúc. Nữ hài đã mặt không còn chút máu. Khó khăn đứng lên. Lại bị huấn luyện viên trừng phạt đi quỳ khổng tử giống. Khổng tử. Những người này cũng có thể xem như vi nhân sư biểu lão sư sao. Xử phạt xong phạm tội không nghe lời hài tử. Tiếp tục liền bắt đầu luyện công. Buổi sáng. Chạy Ninh Thư quả thực muốn chết. Cổ đầu óc đều đau a. Cái kia bị thể phạt nữ hài vẫn luôn quỳ gối tay cầm sách vở khổng tử pho tượng. Trên, còn nhất định phải sống lưng đứng thẳng lên. Ninh Thư chạy bộ đi ngang qua thời điểm. Dùng khóe mắt nhìn nàng một cái. Trên, trán của nàng đều là mồ hôi lạnh. Mặt không còn chút máu. Nhưng là huấn luyện viên còn cầm thật tâm cốt thép. Dùng loại vật này đánh người. Ninh Thư cảm thấy chính mình phóng đãng người còn sống chưa bao giờ thấy qua dạng này thao tác. Chỉ có không nghĩ tới. Không có không làm được. Đầu thật sự rất đau nhức a. Ninh Thư cũng chạy toàn thân mồ hôi lạnh. Nhưng là không thể bị cốt thép đánh. Nếu như một lần nữa liền thật muốn chết. Liền nàng đều loại suy nghĩ này. Những cái kia sợ hãi hài tử vì không bị thể phạt, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời. Luyện công buổi sáng cuối cùng kết thúc. Tất cả mọi người đang huấn luyện viên cùng lão sư nhìn chăm chú đi vào nhà ăn điểm tâm. Ninh Thư nhìn thấy những thức ăn này, cảm giác cả người cũng không quá tốt. Những thức ăn này bên trong thế mà còn có thể nhìn thấy cọ nồi khăn. Hoặc là, chính là cọ nồi nhôm tia. Những thức ăn này mang theo một cỗ mùi thối. Trôi qua so ngục giam còn muốn khổ bức. Liền xem như ngồi tù cũng còn có một chút nhân quyền. Nhưng là nơi này hài tử tự tôn hoàn toàn bị phá hủy. Không, còn có cái gì nữa. Chỉ có một bộ chết lặng mà nghe lời thân thể. Bọn họ là bé ngoan, là nghe lời hảo hài tử. Làm cái gì thì làm cái đó. Sẽ không lại phản nghịch. Sẽ không yêu sớm. Hút thuốc, trầm mê trò chơi. Hết chương.